Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 568, đưa tới cửa Aoi Zengo. Canh 2, các loại cầu. Trong chớp mắt, về khoảng cách lần thứ 9 dị thứ nguyên thể xâm lấn. Đã qua vài ngày, thời gian sẽ vuốt lên hết thảy. Đặc biệt là thân là Pandora cùng Limiter. Cho dù là đã mất đi hảo hữu, người yêu, bọn hắn hay là cần so với thường nhân càng thêm kiên cường, dũng cảm đi đối mặt. Bởi vì những này Pandora cùng Limiter là thế giới ứng đối Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn một đạo phong tuyến cuối cùng. Nếu như ngay cả các nàng đều khiếp đảm, như vậy thế giới này cũng liền không sai biệt lắm xong. Nước Mỹ, Chevalier tổng bộ. Một gian sáng tỏ rộng rãi gian phòng bên trong. Sensei, nói cho ta biết, vì cái gì chúng ta vận dụng tất cả lực lượng, nhưng chính là cha không được ngươi xuất hiện tại Nhật Bản thành phố Kobe trước đó bất kỳ tin tức. Gì? Aoi Zengo ngồi ở trên bàn làm việc, nhìn qua tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng nhàn nhã uống vào cà phê Sensei. Một mặt nghiêm túc hỏi. Trước mấy ngày lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn bên trong, Sensei bày ra thực lực kinh động đến toàn bộ Chevalier. Thậm chí vì kiểm tra đo lường Sensei lực lượng đến cùng có khả năng hay không như là Pandora Thánh ngân đồng dạng phục chế sản xuất hàng loạt, đem Sensei từ học viện West Genetics triệu đến Chevalier tổng bộ. Mấy ngày nay Chevalier một mực đang dùng tiên tiến nhất tinh mật nhất dụng cụ đối với Sensei thân thể tiến hành đủ loại kiểm tra đo lường. Nhưng cho ra kết quả hết lần này tới lần khác là Sensei cường độ thân thể so với thường nhân cường đại mấy lần. Tại vận dụng loại kia đặc thù cổ võ kỹ lúc lại trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần bên ngoài. Còn lại căn bản không có bất cứ dị thường nào. Để nguyên bản có chút mong đợi các cao tầng thất vọng không thôi. Nhưng mà, Aoi Zengo lại ngược lại đối với Sensei thân phận hoài nghi không thôi. Bởi vì cho dù là hắn vận dụng Chevalier tình báo lực lượng, cũng vô pháp tra được Sensei xuất hiện tại thành phố Kobe trước đó nửa điểm sự tình. Không phải đã nói rồi sao? Aoi tiến sĩ, câu trả lời của ta chính là cùng trên tư liệu viết những nội dung kia một dạng a. Sensei phẩm một ngụm cà phê, cảm thụ được cái kia hơi đắng chát sau đó cam thoải mái hương vị. Mỉm cười đáp, Aoi Zengo nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Sensei ánh mắt hơi có chút lạnh. Lạnh lùng nói ra, loại lời này, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết tài liệu này là giả tạo đi ra. Mặc dù không biết vì cái gì Inoue Futatabi tên kia chết sống cũng không nguyện ý nói ra lai lịch của ngươi, nhưng là không hề nghi ngờ, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là ẩn thế thế gia tử đệ. Chấm ngoặc kép, Sensei tay phải khoác lên trên bàn công tác, nhẹ nhàng sao động lấy, ngẩng đầu mỉm cười nhìn qua Aoi Zengo hỏi, ồ, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho là thế nào? Thần thái kia, để Aoi Zengo cảm giác không phải mình đang thẩm vấn hỏi Sensei, mà là Sensei đang thẩm vấn hỏi hắn đồng dạng. Ta tự mình dùng một loại kỹ thuật cùng Trung Quốc cao tầng tiến hành qua giao dịch, chính là vì tra ra lai lịch của ngươi. Kết quả bọn hắn nói cho ta biết, Trung Quốc mặc dù có ẩn thế thế gia, mà lại cũng xác thực tồn tại rất nhiều cổ võ kỹ. Nhưng ở không phải Pandora trên thân, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Mà lại cũng minh xác biểu thị ra căn bản cha không được tin tức của ngươi. Aoi Zengo mà nói, ngược lại để Sensei hơi sững sờ. Sau đó không khỏi cười khẽ đi ra. Xác thực không hổ là Aoi tiến sĩ. Nắm giữ lấy đủ để hủy diệt thế giới lực lượng nguy hiểm nam nhân quả nhiên không đơn giản đâu. Chấm ngoặc kép, Sensei hai tay ôm ngực. Hai chân khoác lên trên bàn công tác, cười nhẹ nhìn qua Aoi Zengo nói ra, người nói không sai, ta xác thực không phải cái gì Trung Quốc ẩn thế thế gia người. Phần tài liệu kia, cũng là ta để Inoue Futatabi ngụy tạo. Chấm ngoặc kép, xem ra ngươi tựa hồ đối với ta sự tình biết chút ít cái gì. Nghe vậy, Aoi Zengo lông mày vặn bắt đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn qua Shinsei, trong mắt lóe ra một tia như ẩn như hiện sát ý. Đối với hiện tại Shinsei, Aoi Zengo căn bản không sợ, bởi vì đối phương tại bị thẩm vấn trước đó, đã phục dụng để tứ chi vô lực cường lực dược vật. Khí lực cũng liền miễn cưỡng có thể làm cho người bảo trì bình thường hành tẩu thôi. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phát huy ra phía trước mấy ngày Nova xâm lấn bên. Trong cái kia thực lực khủng bố, mà lại loại dược vật này hay là đối với mấy tên thế giới 5 vị trí đầu mạnh Pandora trên thân thí. Nghiệm qua hiệu quả, cho nên Aoi Zengo hắn mới có thể mạo hiểm như vậy đơn độc tiếp cận Shinsei. Đồng thời còn đem tất cả giám sát cho che giấu. Ta biết ngược lại là thật không ít. Tỷ như nói ngươi lợi dụng Maria Thánh Hải chế tạo ra 5 cái thực lực có thể xưng kinh khủng cấp bậc Pandora. Lại tỷ như nói con của ngươi Aoi Ryuichi năm đó tự sát nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói. Lập tức để Aoi Zengo biến sắc. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trực tiếp đứng lên. Hai tay trống ở trên bàn làm việc. Nhíu mày lại nhảy một cái. Nhìn qua Shinsei trong mắt lóe ra rét lạnh sát ý. Hai tay chăm chú đặt tại trên bàn công tác. Nổi gân xanh. Aoi Zengo sắc mặt có chút dữ tợn lạnh giọng hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ biết những này? Aoi Zengo rất rõ ràng. Những chuyện này ngoại trừ đã chết đi con trai con dâu cùng tôn nữ Aoi Kazuha bên ngoài. Cho dù là cháu của mình cùng Kazuya cùng những năm gần đây một mực chiếu cố chính mình sinh hoạt. Thường ngày chính mình Isuna cũng không biết. Bây giờ cái này bỗng nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện Shinsei lại biết những này chuyện bí ẩn. Để hắn không khỏi tâm thần đại loạn. Đồng thời cũng đối trước mắt Shinsei tràn ngập sát tâm. Ta tại sao phải biết? Cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết. Chấm ngoặc kép. Shinsei buông xuống khoác lên trên bàn công tác hai chân. Chậm rãi đứng lên. Hai tay đặt tại trên bàn công tác. Dừng một chút về sau. Cười nhẹ tại Aoi Zengo bên tai nói ra. Thế giới này. Sau này để ta tới chi phối. Ngươi nói cái gì? Aoi Zengo chấn động trong lòng. Không khỏi lui về sau hai bước. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta không phải là nói rất rõ ràng, mà lại ngươi cũng nghe được rất rõ ràng sao? Shinsei thân hình lóe lên, cướp đến Aoi Zengo trước người, bắt lại Aoi Zengo cổ áo, đem hắn một tay giơ lên, thần thái thoải mái mà nói ra, ngươi không phải phục dụng dược vật sao? Làm sao còn? Chấm ngoặc kép. Cái chăn tay nâng lên Aoi Zengo hai chân đá lung tung lấy. Hai tay dùng sức muốn vặn bung ra Shinsei cái kia như là như sắt thép kiên cố không thể rung chuyển. Tay phải, có chút khó có thể tin nghẹn ngào kêu lên. Loại trình độ kia dược vật, ngươi cho rằng thật có thể cho ta mất đi lực lượng sao? Quá ngây thơ rồi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.